Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao một lộng coi như là tại đây Hoàng Tuyển Hà Thủy trong hạ độc, hắn nếu như đem Hoàng Tuyển Hà Thủy triệt để dung nhập bản thân, tất nhiên sẽ bị này Thâm Uyên chỉ lực ô nhiễm. Dùng hắn tu vi tuy nói chưa chắc sẽ ngã xuống, nhưng này Thâm Uyên chi lực định đem giống như phụ cốt chi thư, một mực tiềm phục tại trong thân thể hắn, trở thành một cái mìn định giờ. Nhưng nếu là hắn không dung hợp này Hoàng Tuyển Hà Thủy, như vậy thực lực của hắn liền căn bản không có khôi phục, đến lúc đó một khi Ngũ Nhạc Minh Đế đánh tới, hắn đồng dạng sẽ rơi vào nguy hiểm cảnh địa. Tần Trần một chiêu này, một chút để cho hắn đi vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Hung ác, thật sự là hung ác, ta hiểu, trước đó tại nơi trong hỗn độn thế giới xuất thủ trước, ngươi từng để này tiểu ma tử kéo dài thời gian, kết quả này tiểu ma tử sau khi ra ngoài, một mực chưa từng động thủ, bản đế còn nghi hoặc đây, bây giờ nghĩ lại, ngươi cái tên này để này tiểu ma tử kéo dài là bản đế thời gian a. U Minh Đại Đế tức đến nhanh thổ huyết, cho đến lúc này, hắn mới hiểu được Tần Trần trước đó nói chuyện với ma lệ hàm nghĩa chân chính. Thông minh, Tần Trần cười nói, nhìn lại ngươi U Minh đầu quả nhiên không có ngu như vậy. Một bên Thái Âm Minh Nữ đám người triệt để ngây người, Tần Trần tiểu tử, ngươi đến muốn làm cái gì? Ngươi sẽ không sợ bản đế đưa ngươi tin tức truyền đi sao? U Minh Đại Đế phẫn nộ quát, chỉ cần bản đế đưa ngươi cùng Minh Nguyệt Nữ đế tin tức truyền đi, Ngũ Nhạc Minh Đế đám người tất nhiên sẽ đi vĩnh kiếp nghiệt hải, đến lúc đó đợi không được người kia bạn gái đột phá, sợ là cũng đã. Hả, không đợi U Minh Đại Đế nói hết lời. Tần Trần ánh mắt liền đã từ từ băng lãnh xuống, một hơi khí lạnh, từ trên người hắn chậm rãi tản ra, đông lại toàn bộ. U Minh, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Tần Trần lạnh lùng mở miệng, mắt chỗ sâu tản mát tức giận, một cổ khủng bố sát ý từ trên người hắn nở rộ ra, đánh một bên nghịch sát thần kiếm kịch liệt rung động U Minh. U Minh Đại Đế trong lòng tức khắc một cái lộp bộp. Vạn Cốt Minh Tổ sắc mặt đại biến, vội vàng phân nộ quát, Đại Đế, còn không mau hướng Trần Thiếu nhận sai, ngươi rõ là bị mỡ heo cho ngu rốt tâm. Dám như vậy nói chuyện với Trần Thiếu, còn dám bố trí chủ mẫu nhân vật như vậy, cũng là ngươi có thể bố trí. Nói Vạn Cốt Minh Tổ thân hình nháy mắt phóng lên cao, tức giận nói, Đại Đế, ngươi là ta Vạn Cốt đã từng chủ tử, cũng là ta Vạn Cốt ân nhân, ngươi nếu muốn ta Vạn Cốt mệnh, ta Vạn Cốt tuyệt không một chút nhíu mày. Nhưng bây giờ Trần Thiếu cũng là ta Vạn Cốt chủ tử, bình tĩnh mà xem xét, Trần Thiếu theo vũ trụ hải một đường đi này minh giới, lúc nào xin lỗi qua chúng ta. Nếu không phải Trần Thiếu, Đại Đế ngươi đạo này tàn hồn sợ là còn tại kia vũ trụ hải không gian chỗ trầm luân, mà ta Vạn Cốt cũng đã đi theo cái gì kia Uyên Ma lão tổ cùng lên thành cho bay, là Trần Thiếu thu lưu chúng ta, dẫn chúng ta trở lại minh giới, trả cho chúng ta khôi phục tu vi cơ hội. Vạn Cốt Minh Tổ thần sắc vô cùng kích động, làm người, muốn biết cảm ơn, chúng ta thành quỷ tự nhiên cũng giống vậy. Một đường tới Trần Thiếu cho chúng ta quá nhiều cơ hội, có thể một điểm có lỗi với chúng ta địa phương. Lời nói khó nghe, nếu như Trần Thiếu muốn cho Đại Đế ngươi chết, tại nơi sơ thủy vũ trụ cổ đế tiền bối kia, hoặc giả từ hải trong thần điện, đều có cơ hội giết chết ngươi, ngươi làm sao có thể sống tới ngày nay hai. Vạn Cốt Minh Tổ thanh âm ù ù, giống như kinh lôi, vang vọng tại U Minh Đại Đế bên tai, như thần trung tiếng trống hoàng hôn, tuyên truyền giác ngộ. Cổ đế, thần điện, U Minh Đại Đế nghe được hai cái danh tự này, trong lòng cả kinh, nhìn Tần Trần ánh mắt, từ từ không còn kiệt ngạo, mà là lộ ra qua một ít sợ hãi. Hắn biết, Vạn Cốt Minh Tổ là ở đánh thức bản thân. Tần Trần gia hóa này sau lưng cũng không phải là một mình hắn, mà là có rất nhiều cường giả đỉnh cao, bản thân sở dĩ đi theo hắn, ngay từ đầu thật có lòng lợi dụng, nhưng càng về sau, hiểu được hắn bối cảnh sau, vẫn có một ít thành thật. Sau lưng của hắn, nhưng là vị kia a. Nghĩ đến Tần Trần người sau lưng, U Minh Đại Đế giật mình một cái, nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt trắng bệch. Vạn Cốt Minh Tổ nói không sai, bản thân rõ là mỡ heo ngu rốt tâm, khôi phục chút thực lực, cư nhiên tại đây Tần Trần tiểu tử trước mặt sĩ diện. Kém chút, thiếu chút nữa bản thân sẽ vạn kiếp bất phục. Nghĩ vậy, U Minh Đại Đế trong lòng cả kinh, vội vàng đi tới Tần Trần phụ cận, vội vàng nói Tần Trần tiểu tử. Không, Trần Thiếu, lúc trước bản đế đạt được ước muốn, hưng phấn quá, đầu óc nhất thời hồ đồ, nói chút không nên nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. U Minh Đại Đế khẩn trương nói, ta ngươi trong hợp tác lâu như vậy, đã sớm thân mật vô gian, giống thủ túc. Đừng nói bản đế còn chưa từng khôi phục đỉnh phong thực lực, coi như là khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng tuyệt đối không thể phản bội ngươi. Dù nói thế nào, ta U Minh tốt xấu cũng là đường đường tứ cực đại đế, sao lại làm ra vậy chờ vong ân phụ nghĩa, chẳng biết liêm sỉ việc. Nói đến đây, U Minh Đại Đế cắn răng một cái, chợt cho mình mấy cái vang dội giáng tai, chắp tay nói, lúc trước nếu có mạo phạm, xin thỉnh đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Nói xong, U Minh Đại Đế chắp tay, khom người, một lòng bất ổn, lo lắng không yên không thôi, không như lúc trước kiêu ngạo, giống như một chờ đợi thẩm phán tội nhân. Nơi xa cửa U Minh Quân đám người thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi cả kinh, đại đế hắn. Tất cả Hoàng Tuyền Sơn cường giả nhìn đại đế trước mặt Tần Trần, trong lòng kinh hãi không thôi, cái này nhìn cực trẻ tuổi ra hỏa, cuối cùng là ai? Mà ngay cả đại đế đều như vậy sợ hãi cùng cung kính. Vạn Cốt Minh Tổ vội vàng đi tới Tần Trần trước người, Trần Thiếu, đại đế trước hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, tin tưởng hắn tuyệt không dám phản bội Trần Thiếu ngươi, xin thỉnh Trần Thiếu cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội. Vạn Cốt Minh Tổ lo lắng không yên nói. Tần Trần lạnh lùng trước mắt địa phương U Minh Đại Đế, hư lạnh nói, U Minh, ngươi nhưng có thể biết chút tốt thuộc hạ. Đúng, đúng, U Minh Đại Đế vội vàng gật đầu, lòng còn sợ hãi. Lúc trước thật là Vạn Cốt Minh Tổ đánh thức bản thân. Tần Trần lạnh lùng nói, không nói nhiều thừa thải, Ngũ Nhạc Minh Đế hôm nay hắn đã nhận được ngươi quay về khôi phục tin tức, kế tiếp tất nhiên sẽ có hành động, ngươi muốn làm, chính là hấp dẫn toàn bộ minh giới lực chú ý, đưa bọn họ kéo tại ngươi Hoàng Tuyển Sơn, ngươi khả năng làm đến. Kéo tại Hoàng Tuyển Sơn, U Minh Đại Đế ngẩn ra, ngài là muốn cho Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải tranh thủ thời gian. Hắn nhìn thấy Tần Trần băng lạnh ánh mắt, vội vàng nói, có thể, đương nhiên có thể làm đến. Rất tốt, tiếp xuống bản thiếu sẽ rời đi nơi đây. Người cũng vạn cốt lưu lại trấn thủ nơi này, còn các ngươi phải làm sao, liền nhìn chính các ngươi. Tần Trần cười lạnh nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể phản bội bản thiếu, bất quá, quy hàng cơ hội bản thiếu vĩnh viễn chỉ làm cho một lần, vừa mới chính là duy nhất một lần. Ma Lệ, chúng ta đi. Dứt lời, Tần Trần khoát tay, thu hồi một vũng trăm trượng phương viên Hoàng Tuyển Chỉ Thủy, mang theo Ma Lệ đám người liền muốn rời khỏi nơi đây. Tần Trần tiểu tử, như vậy Hoàng Tuyển Hà Thủy trong thâm uyên chi lực. U Minh Đại Đế vội vàng nói, ngươi đại khái thu nhận, yên tâm, như vậy điểm thâm nguyên chi lực độc không xê hết ngươi, thì sẽ tiềm phục tại ngươi Hoàng Tuyền Hà Thủy chỗ sâu không có kinh động bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nếu như ngươi phản bội bản thiếu, vậy cũng đừng trách bản thiếu không khách khí, trực tiếp dẫn bạo này thâm nguyên chi lực. Tần Trần lạnh lùng nói, đây là hắn ngăn được U Minh Đại Đế một cái thủ đoạn, đương nhiên sẽ không đơn giản giải trừ. Vâng, bản đế hiểu, U Minh Đại Đế vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Nhìn lại Tần Trần vẫn là không có triệt để tin tưởng mình. Nghĩ vậy, U Minh Đại Đế hận không thể lại cho bản thân mấy cái giáng tai. Vạn Cốt ngươi lưu lại, giúp đỡ một chút U Minh Đại Đế. Tần Trần mắt nhìn Vạn Cốt nhàn nhạt nói, Trần Thiếu ngươi yên tâm, nơi này liền giao cho thuộc hạ. Vạn Cốt Minh Tổ trầm giọng nói, chương 5645, nhất cử lưỡng tiện. Tần Trần gật đầu, khoát tay, ao ao, rất nhiều tử hải chi thủy nháy mắt bị hắn thu vào trong cơ thể. Sau một khắc, Tần Trần thân hình thoát một cái, mang theo Ma Lệ đám người bỗng nhiên biến mất ở nơi này. Cảm nhận đến Tần Trần đám người triệt để rời khỏi Hoàng Tuyền Sơn, U Minh Đại Đế lúc này mới thở phào, nhìn về phía trước Hoàng Tuyền Chi Thủy, vẻ mặt tức khắc biến phải vô cùng khó coi. U Minh Đại Đế quay đầu nhìn về phía Vạn Cốt Minh Tổ, lạnh lùng nói, Vạn Cốt, người ban nãy lòng can đảm rất lớn a. Một cổ khủng bố đại đế uy áp rầm rầm đặt ở Vạn Cốt Minh Tổ trên thân, làm cho hắn bên thân run lên, tại chỗ sẽ quỳ xuống. Vạn Cốt Minh Tổ vội vàng nói, đại đế, thuộc hạ đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như lúc trước thuộc hạ không đứng đi ra, vậy ngươi và Trần Thiếu nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn, đến khi đó, đại nhân ngài. Ngươi cảm thấy bản đế không phải đối thủ của hắn, U Minh Đại Đế hừ lạnh một tiếng, ta ngươi đối với hắn không thể quen thuộc hơn được, hắn tu vi, thực lực, thủ đoạn, ta ngươi đều nhất thanh nhị sở, Tần Trần hắn cường thịnh trở lại, cũng bất quá chuẩn đế đỉnh phong mà thôi. Tại bản đế Hoàng Tuyền Sơn, hắn nếu cảm thấy động thủ. Hừ, U Minh Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Chuyện này, Vạn Cốt Minh Tổ cười khổ nói, đại đế, nói tu vi và thực lực, tại đây Hoàng Tuyền Sơn trong, Trần Thiếu xác định không hẳn có thể chiếm thượng phong, nhưng nói bối cảnh. Ngài cùng Trần Thiếu so, vậy đơn giản, cái này, còn lại thuộc hạ cũng không nhiều lời, để tránh khỏi đả kích ngươi. Nói đến đây, Vạn Cốt Minh Tổ tức khắc không nói lời nào. Mẹ, tiểu tử này bối cảnh thật có chút khó làm. U Minh Đại Đế vẻ mặt cũng khó xem, hắn quay đầu nhìn về phía Vạn Cốt Minh Tổ, bất quá, đây cũng không phải là ngươi phản bội bản để lý do chứ. Vạn Cốt Minh Tổ vội vàng nói, đại đế ngài nói rõ, thuộc hạ năm đó là ngươi để bạt, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không phản bội đại đế ngài a, chỉ là thuộc hạ lúc trước cảm thấy miễn cưỡng muốn cùng Trần Thiếu đuổi, khó tránh quá không có lợi nhất. Là như thế nào không có lợi nhất, U Minh Đại Đế cười nhạt, đại đế ngài nghĩ, ngài theo vũ trụ hải trở lại minh giới. Sẽ ở này Hoàng Tuyển Sơn sống lại, khó khăn biết bao a, toàn bộ quá trình tiêu hao bao nhiêu tâm cơ, nếu như là cùng Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ chiến đấu mà chết, vậy cũng liền thôi, nhưng bởi vì đắc tội Trần Thiếu mới vừa sống lại liền lại ngã xuống, có phải hay không quá không thích hợp? Vạn Cốt Minh Tổ phân tích nói, xác định, tại đây Hoàng Tuyển Sơn Trần Thiếu không hẳn có thể giết ngài, nhưng ngài muốn giết hắn sau cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, chờ hắn chạy đi, quay đầu sau lưng của hắn người đến tìm ngài phiền toái, không nói sau lưng của hắn tên kia, chỉ Cổ Đế tiền bối, Tử Hải trong kia vị đại năng, lại hoặc là Minh Nguyệt Nữ Đế tiền bối, tùy ý một ra đên, sợ là cũng có thể làm cho đại đế ngài ngã xuống chứ. U Minh Đại Đế, nhìn U Minh Đại Đế nửa ngày không nói lời nào, Vạn Cốt Minh Tổ không nhịn được thận trọng nói, Đại Đế, ta là người không có gì khác khuyết điểm, chính là thành thực, ngài sẽ không tức ta chứ. U Minh Đại Đế bỗng nhiên cười lên ha ha, ha ha ha, giận ngươi, Vạn Cốt ngươi tiểu tử này nói cái gì đó. Bản đế là cái loại này ra hỏa sao? Vừa nói, U Minh mặt bên ôm Vạn Cốt Minh Tổ, lúc trước ngươi có thể dũng cảm đứng ra, tại Tần Trần tiểu tử trước mặt thay bản đế nói, bản đế cũng biết, năm đó không thu sai ngươi cái tên này. Chuyện này, đại đế ngài là không tức giận, Vạn Cốt Minh Tổ kinh ngạc, tức giận, bản đế căn bản cũng không có tức giận qua, U Minh Đại Đế mỉm cười, tại Vạn Cốt Minh Tổ kinh ngạc ánh mắt, chỉ thấy hắn khoát tay, trùng trùng điệp điệp Hoàng Tuyền Hà Thủy cấp tốc dâng lên, hóa thành một cái cự long nháy mắt dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn. Ngay khi Hoàng Tuyền Hà Thủy tiến vào U Minh Đại Đế thân thể sau, một cổ khủng bố đại đế khí tức theo U Minh Đại Đế trong thân thể đột nhiên quét sạch ra. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, U Minh Đại Đế trên thân khí tức liền từ nguyên bản hậu kỳ đại đế, lại là trong nháy mắt bước vào tới đỉnh phong đại đế cảnh giới. Ngô, không sai, nhìn lại Tần Trần tiểu tử chỉ là lấy ra ta Hoàng Tuyền Hà một đoạn ngắn, đem còn lại tuyệt đại đa số đều lưu cho ta. Cảm giác trong cơ thể Hoàng Tuyền Hà Thủy, U Minh Đại Đế mỉm cười, hôm nay Hoàng Tuyền Hà Thủy trong có thâm uyên chi lực, Tần Trần tiểu tử là hướng ta triệt để yên tâm, nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm hắn một mực lo lắng ta không chịu hắn khống chế. Bản đế ở tại chỗ này trong lòng cũng chán ghét, dù sao cũng phải thấp tha thấp thỏm. Chuyện này, Vạn Cốt Minh Tổ ở một bên sững sờ, đại đế đây là tình huống gì? Làm sao thu nhận có thâm uyên chi lực Hoàng Tuyền Hà Thủy, còn vui vẻ như vậy chứ? Ngươi không hiểu, U Minh Đại Đế cười mắt nhìn Vạn Cốt Minh Tổ, cái này gọi là đầu danh chạc, dù sao bản đế tốt xấu cũng là tứ cực đại đế, cũng không thể giống như Thủy Mị Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ các nàng như vậy, trực tiếp quỳ khuất phục Tần Trần tiểu tử chứ? Hôm nay làm một màn như thế, đã Tần Trần tiểu tử thu phục ta, trong lòng yên tâm, bản đế cũng có thể có tôn nghiêm đi theo tiểu tử kia, hắn là nhất cử lưỡng tiện. Gì, Vạn Cốt Minh Tổ triệt để mộng, hóa ra U Minh Đại Đế lúc trước làm như thế, đều là cố ý. Được, đừng nghĩ, nhanh chóng thay bản đế khống chế Hoàng Tuyển Son mới là chính sự. Quay đầu bản đế sẽ ban cho ngươi một đạo Hoàng Tuyển chỉ thủy, để cho ngươi nhanh chóng bước vào đại đế cảnh giới, nếu không thì ngươi chút thực lực ấy, tương lai trở lại Tần Trần tiểu tử bên cạnh sợ là sẽ bị loại bỏ. U Minh Đại Đế khinh thường nói, nói U Minh Đại Đế sải bước ra, nháy mắt đi tới cửu U Minh quân đám người trước mặt. Chư vị nhiều năm như vậy, vẫn là trung thành và tận tâm, bản đế rất an ủi. U Minh Đại Đế mỉm cười nói, cửu U Minh quân đám người vội vàng quỳ xuống, run lấy bấy nói, bái kiến Đại Đế. Hoảng sợ đồng thời, trong lòng cũng là có mừng như điên, có mấy người nơi khóe mắt, thậm chí có nước mắt lưng tròng lộ ra. Tuy là bọn họ không biết lúc trước đến là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần U Minh Đại Đế đại nhân có thể lại lần nữa quay về, đây tuyệt đối là Hoàng Tuyển Son đại lợi tốt. Ha ha ha, đều khách khí như vậy làm cái gì, đứng lên. U Minh Đại Đế khoát tay, cửu U Minh quân đám người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng đem mấy người bọn họ chậm rãi nâng lên đến, đồng thời một đạo ẩn chứa khí tức kinh khủng Hoàng Tuyển chi thủy, dĩ nhiên dũng mãnh vào đến thân thể bọn họ trong. Nhiều năm như vậy bản đế không ở nơi này Hoàng Tuyển Sơn, khổ cực các ngươi. Này Hoàng Tuyền chi thủy ẩn chứa minh giới mở ra lúc một đạo quy tắc bản nguyên, bọn ngươi chăm chỉ khổ tu, nhanh chóng đem trưởng khống, nếu có thể lĩnh ngộ trong quy tắc đại đạo, ít ngày nữa lại có cơ hội bước vào đại đế cảnh giới. Đa tạ đại đế, mọi người trong lòng vô cùng mừng như điên không thôi, đây là các ngươi nên được, hôm nay ta U Minh quay về, từ nay về sau, Hoàng Tuyền Sơn không còn phong sơn. U Minh Đại Đế ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười nổ vang. Một lát sau, từ khi U Minh Đại Đế sau khi MSTX liền một mực phong bế lấy Hoàng Tuyền Sơn, bỗng nhiên mở ra, theo ngọn núi kia cuối cùng, trực tiếp dũng động một cổ đáng sợ trận quang, xông thẳng không gian. Hướng toàn bộ minh giới tất cả mọi người hiện rõ, hắn U Minh Đại Đế cường thế trở lại. Hư không trong, Tần Trần mấy người nhanh chóng bay đi lây. Mơ hồ, nơi xa phía sau Hoàng Tuyền Sơn chỗ, một đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao, triệt để không che giấu nữa. Trần Thiếu, người cứ như vậy đem U Minh Đại Đế lưu lại. Thật không có sự tình. Vạn nhất hắn đem đại nhân ngài cùng chủ mẫu bại lộ. Thủy Mị đại đế đám người lo lắng, vẻ mặt lo nghĩ. Tần Trần nhìn phía sau, ánh mắt lạnh lùng nói, U Minh hắn là một người thông minh, biết phải làm sao đối với mình có lợi, tin tưởng hắn không có lấy chính mình tiền đồ nói đùa. Và lại hôm nay Tư Tư hẳn là đã tại Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải tu luyện không sai biệt lắm, nếu chúng ta lưu tại Hoàng Tuyển Son, trái lại không quá tốt thi triển, dù sao U Minh đại đế quay về chắc chắn tại toàn bộ minh giới đưa tới sóng to gió lớn, làm cho rất nhiều Trần thiếu ý ngươi là, để U Minh đại đế hấp dẫn toàn bộ minh giới ánh mắt cùng hỏa lực. Làm mục tiêu sống, Thủy Mị đại đế ánh mắt đều là sáng lên. Tần Trần mỉm cười nói, triệu U Minh đại đế, phỏng chừng hiện tại Ngũ Nhạc Minh đế cũng đã thành mục tiêu sống, sứt đầu mẻ chán đi. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Nhạc Sơn chỗ, ánh mắt híp lại. Lúc này, Hồn Nhạc Sơn, đúng như Tần Trần sở liệu muốn như vậy, toàn bộ Hồn Nhạc Sơn chỗ rất nhiều cường giả quán trú, sớm đã tạo thành kia mảnh khủng bố phong bạo. Thâm Uyên nhất tộc cao thủ vừa ra tới, tựu như cùng như điên cuồng hướng về phía Ngũ Nhạc Minh đế xuất thủ, tư thái kia điên cuồng, nhất định chính là không gợi ít xê hết Ngũ Nhạc Minh đế không bỏ qua một dạng. Rầm rầm rầm, vô tận đáng sợ Thâm Uyên khí tức tràn ngập ra, giống như bệnh dịch khuếch tán, Thâm Uyên cao thủ liên tục xuất thủ, đánh phía Ngũ Nhạc Minh đế, cả kinh nguyên bản Hồn Nhạc Sơn phụ cận vô số cường giả, đều biến sắc, ào ào lui lại, đều là sợ hãi nhìn trước mắt cảnh tượng. Ngũ Nhạc, còn nói ngươi không có cấu kết Thâm Uyên nhất tộc, tại ngươi đạo trường trong, ẩn núp có như thế Thâm Uyên cường giả, ngươi còn có gì nói? Thập Điện Diêm đế gầm lên tiếng, nội tâm hưng phấn tột đỉnh, mẹ, thiếu chút nữa bản thân liền sai lầm, mạnh bà nàng quả nhiên nói không sai, này Ngũ Nhạc Minh đế quả nhiên cùng Thâm Uyên nhất tộc có cấu kết. Ngũ Nhạc Minh đế mặt bên chống lại, mặt bên vừa kinh vừa sợ nói, chư vị, bản đế cũng không biết người này đến cùng cái gì từ đó đến, nhất định là có người hãm hại bản đế, đúng, nhất định là có người hãm hại. Chư vị còn không xuất thủ, đem chém gợi yết, để tránh khỏi Thâm Uyên chi lực ô nhiễm ta minh giới. Hắn lời còn chưa dứt, Thâm Uyên cường giả dĩ nhiên cường thế đánh tới, phẫn nộ quát Ngũ Nhạc. Ngươi quả nhiên, lòng muông dạ thú, lại liên hợp minh giới. Mọi người, muốn diệt sát bản tọa, người phản bội ta diệt linh nhất mạch, đáng xê hết. Giết, nghe được Ngũ Nhạc Minh đế nói, này Thâm Uyên cường giả bộc phát tức giận, xuất thủ càng thêm điên cuồng. Cái người điên này, Ngũ Nhạc Minh đế mặt bên chống lại, mặt bên kinh sợ truyền âm, ngu ngốc, bản đế đây là cố ý đang lừa gạt Thập Điện Diêm đế đám người. Không có bản đế triệu hoán, ngươi là thế nào theo Thâm Uyên thông đạo qua đến, còn có Ngục Long đại đế đây. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ngũ Nhạc Minh đế trong lòng lạnh lẽo, hắn biết nhất định là xảy ra sự cố, hơn nữa còn là ra đại sự. Còn nghĩ, nguy biện, rõ ràng là ngươi cùng Diệt Linh nhất mạch hợp tác, lẻn vào Thâm Uyên, đem bản tọa bắt giữ, lại vẫn giả mù sa mưa hỏi cái này chút. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Thâm Uyên cường giả giống giận gào thét, lén vào Thâm Uyên. Cuối cùng, hả, đúng lúc này, Ngũ Nhạc Minh đế thẳng quay đầu, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Tuyển Sơn chỗ. Chương 5646 Thương Thiên chứng giám. Trong nháy mắt này, Ngũ Nhạc Minh đế cảm giác được mình ở Hoàng Tuyển Sơn chỗ lưu lại một đạo bố trí, lúc này lại bị kinh động. Là U Minh đại đế, Ngũ Nhạc Minh đế phúc trí tâm linh, chợt giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt rợn cả tóc gáy. Ta hiểu, đây hết thảy đều là U Minh đại đế giở trò quỷ. Lão già này dĩ nhiên thật còn sống quay về, nhưng hắn đến cùng như thế nào làm đến? Ngũ Nhạc Minh đế trong lòng kinh sợ, năm đó U Minh đại đế ngã xuống một chuyện, chính là hắn tự thân thiết kế, hắn rõ ràng cũng đã cảm nhận đến U Minh đại đế cùng vũ trụ hải diệt không đại đế triệt để đồng quy vô tận, tại sao hôm nay có thể còn sống quay về? Mấu chốt nhất là, coi như là U Minh đại đế có thể trở lại minh giới, hắn thế nào giấu giếm được bản đế cảm nhận, trở lại Hoàng Tuyền Sơn? Với lại, hắn lại là làm sao trở lại minh giới? Rõ ràng minh giới cùng vũ trụ hải trong cửa vào đều đã bị chúng ta phong tỏa. Tất cả ý niệm trong đầu tại Ngũ Nhạc Minh đế trong lòng dũng động, tỉ mỉ suy nghĩ trước đó đã phát sinh tất cả mọi chuyện, Ngũ Nhạc Minh đế trong lòng từ từ băng lãnh. Bản thân hắn chính là cực người thông tuệ, bằng không cũng sẽ không quật khởi trở thành tứ cực đại đế một trong, lúc này tâm tư dũng động, trước đó minh giới đã phát sinh toàn bộ, tại trong đầu hắn liên tục quanh quẩn. Tử Hải, Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải, Hồn Nhạc Sơn, Hoàng Tuyền Sơn, chẳng lẽ nói Từ Hải lúc trước bê ảo đờ ông cũng cùng U Minh đại đế có liên quan. U Minh đại đế ngay từ đầu đất quật khởi, là ở Từ Hải. Nhưng nếu như thế, vậy hắn lại vì sao muốn đi Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải, tiếp đó dẫn chúng ta đi, bại lộ bản thân. U Minh đại đế muốn khôi phục thực lực, phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp ẩn núp hướng Hoàng Tuyền Sơn, mà không cần thiết đi Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải một chuyến, hủy diệt ta ám tử Thái Dương Minh nữ, hấp dẫn chúng ta chú ý. Không đúng, Ngũ Nhạc Minh đế thẳng cả kinh, hắn nếu không đi Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải, chúng ta cũng sẽ không đi Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải, cũng sẽ không chạy tới Hoàng Tuyền Sơn, như vậy hắn liền không cách nào công kích âm ti, càng không cách nào hãm hại đến ta Hồn Nhạc Sơn, dĩ nhiên là không cách nào đem ta cùng Thập Điện Diêm Đế đều kéo xê hết ở chỗ này. Bởi vậy, một khi hắn trở lại Hoàng Tuyền Sơn, bất kể là trực tiếp thu nhận Hoàng Tuyền Hà khôi phục thực lực, hay là trước đối Diêm Phách Đại Đế động thủ, cũng sẽ bại lộ bản thân, tiếp đó bị chúng ta Thập Điện Diêm Đế vây công, đến lúc đó hắn không cách nào kịp thời khôi phục thực lực, chỉ có thể lần thứ hai trở thành cái thất gỗ thịt cá. Giờ khắc này, Ngũ Nhạc Minh Đế triệt để suy nghĩ ra toàn bộ. U Minh Đại Đế làm như vậy mục đích, chính là đem hắn kéo chết ở chỗ này, tốt cho mình khôi phục thực lực thời gian. Không được, tuyệt không thể để cho hắn gian kế thực hiện được. Ngũ Nhạc Minh Đế lòng nóng như lửa đốt, hắn bây giờ có thể khẳng định, đây hết thảy đều là U Minh Đại Đế đang bố trí, với lại đối phương vô cùng có khả năng hiểu năm đó hãm hại hắn chính là mình, bây giờ trở về minh giới chính là vì báo thù. Dùng U Minh chỉ số thông minh, làm sao bày được cục như vậy, nhất định có người núp ở sau lưng của hắn, trong bóng tối bảy bố, là ai? Ai ở, U Minh Đại Đế trong lòng gấp nghĩ điện thiểm, sẽ là Thập Điện Diêm Đế, sao? Hắn mắt nhìn Thập Điện Diêm Đế, lúc này Thập Điện Diêm Đế đang ở tại phát hiện Thâm Uyên tộc nhân kinh sợ cùng trong hưng phân, thần sắc phấn khởi vô cùng, liên tiếp gào thét. Hắn là không phải hắn, nếu như là Thập Điện Diêm Đế nói, sao lại dùng Diêm Ma Đại Đế chết đi bảy bố? Dù nói thế nào, Diêm Ma Đại Đế đều là Thập Điện Diêm Đế tâm phúc. Nhưng nếu không phải Thập Điện Diêm Đế, thì là ai? Mặc kệ, bất kể là ai, việc cấp bách là tuyệt không thể để U Minh Đại Đế mưu kế thành công. Giờ khắc này, Ngũ Nhạc Minh Đế cảm giác mình dĩ nhiên tìm đến chân tướng sự thật. Trên người hắn bạo phát vô tận khí tức đáng sợ, trong nháy mắt phóng lên cao, giận dữ hét, Thập Điện Diêm Đế, chư vị, bản đế thật là bị oan uổng, là có người bố một cái bẫy, cố ý hãm hại bản đế, vì chính là để cho ta cùng Thập Điện ngươi chém gợi yết, ngươi nhất định phải tin ta, gợi yết xê hết Diêm Ma Đại Đế tuyệt sẽ không phải là ta người, đây là một cái cạm bẫy, một cái bẫy. Ngũ Nhạc Đại Đế liên tiếp gào thét, ha ha ha, hãm hại ngươi, buồn cười, này minh giới có ai có thể hãm hại ngươi? Thập Điện Diêm Đế cười lạnh một tiếng, chư vị, Ngũ Nhạc Minh Đế lòng muông dạ thú, chư vị còn không theo ta đem chân áp, hoàn minh giới một cái trong sáng càn khôn. Dứt lời, Thập Điện Diêm Đế dĩ nhiên cường thế gợi yết ra, ầm ầm, một tòa cổ xưa cung điện hiện lên thiên địa trong, hắn vừa ra tay chính là mình mạnh nhất chí bảo Thập Minh Vương Điện, hiển nhiên gấp rút thì muốn đem Ngũ Nhạc Minh Đế tiêu diệt ở chỗ này. Chung quanh khác đại đế khí tức dũng động, liên tục quét sạch, cũng là nóng lòng muốn thử, đồng thời cũng mang theo do dự. Đối Ngũ Nhạc Minh Đế động thủ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, chuyện liên quan đến minh giới tương lai, tuyệt đối không thể sơ suất. Thập Điện, người tên ngu ngốc này, người bị người lợi dụng. Ngũ Nhạc Minh Đế gầm thét một tiếng, dẫn động Hồn Nhạc Sơn trong toàn bộ lực lượng, nháy mắt, vạn đạo phong tỏa đại trận trong khoảnh khắc phóng lên cao, toàn bộ Ngũ Nhạc Minh Đế trong lãnh địa, rất nhiều sơn nhạc khí tức liên tục phóng lên cao, cùng Thập Điện Diêm Đế thi triển ra Thập Minh Vương Điện rầm rầm VAC hạ, sẽ xê hết ngăn lại. Là U Minh Đại Đế, U Minh Đại Đế quay về, hắn cấu kết Thâm Uyên nhất tộc, cố ý hãm hại bản đế, mục đích chính là vì để cho các ngươi vây khốn bản đế, tốt cho hắn khôi phục tu vi thời gian. Ngũ Nhạc Minh Đế bất chấp ẩn giấu, đem bản thân suy đoán cấp thiết nói ra, không chỉ có là Diêm Ma Đại Đế xê hết, còn có trước đó Tử Hải Bê Ạo Đờ Ộc, Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải Bê Ạo Đờ Ộc, đều là người này làm nên, hắn làm như vậy mục đích chính là muốn cho ta ngươi chém gợi yết, tốt ngư ông đắc lợi. U Minh Đại Đế, Thập Điện Diêm Đế nhướng mày, hắn nghĩ tới ban đầu ở Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải thấy tình cảnh, thật sẽ là hắn. Ngũ Nhạc Minh Đế không phải đang nói bậy, Thập Điện, người tin ta, bản đế quyết định không có ra tay với ngươi lý do. Coi như là ngươi cảm thấy bản đế muốn ghim ngươi, nhưng vì sao muốn ồn ào ra Tử Hải ra, còn có Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải ra, tại Tử Hải, ta ngươi một đạo ảnh xạ phân thân cũng đều là bị yên diệt. Ngũ Nhạc Minh Đế liên tục khuyên bảo, Thập Điện Diêm Đế cho mày, Tử Hải cùng Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải một chuyện, xác định cực quỷ dị, coi như là Ngũ Nhạc Minh Đế muốn đối mình động thủ, cũng không có cần thiết làm ra một màn như thế đến. Như vậy núp ở ngươi Hồn Nhạc Sơn Thâm Uyên tộc nhân lại đến từ đâu? Thập Điện Diêm Đế lạnh lùng nhìn về phía mà không ngừng chém óp, yết hướng Ngũ Nhạc Minh Đế Thâm Uyên tộc nhân. Hắn đều có thể giả mạo, nhưng này Thâm Uyên tộc nhân lại không cách làm gờ, y ả mạo, là U Minh Đại Đế. Ngũ Nhạc Minh Đế tức giận nói, U Minh Đại Đế cấu kết Thâm Uyên nhất tộc, đúng, nhất định là như vậy, bằng không hắn rõ ràng cũng đã ngã xuống, lại sao có thể theo vũ trụ hải còn sống quay về, thậm chí thần không biết quỷ không hay trở lại minh giới, hoàn làm ra nhiều như vậy đại sự. Sau lưng của hắn khẳng định có người ủng hộ, Ngũ Nhạc Minh Đế càng nói càng cảm thấy sự thực đã là như thế, ẩn giấu sau lưng U Minh Đại Đế người, vô cùng có khả năng chính là này Thâm Uyên tộc nhân trong miệng theo lời nói Hắc Uyên nhất mạch. Đúng, này Thâm Uyên tộc nhân chính là U Minh Đại Đế an bài tại đây hãm hại bản đế, cái này Thâm Uyên tộc nhân rõ là bản đế an bài, tại sao lại tại bọn ngươi đến đây tìm hiểu thời điểm bỗng nhiên lao ra, lại tại sao vừa ra tới liền đối với bản đế liên tục xuất thủ, còn luôn miệng nói ta đã cùng bọn họ Thâm Uyên cấu kết, ngươi không cảm thấy chuyện này quá mức dị thường sao? Bản đế có ngu như vậy sao? Ngũ Nhạc Minh Đế liên tục xuất thủ, lòng nóng như lửa đốt. Nghĩ đến bản thân theo lời nói toàn bộ, Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng càng là nôn nóng, nếu như U Minh Đại Đế thật cùng Thâm Uyên nhất tộc cấu kết với, vậy mình ưu thế sẽ giảm mạnh, mình ở này minh giới bố nhiều năm như vậy cục cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Nhất định phải ngăn trở hắn, Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng quát ầm lên, đối diện, Thập Điện Diêm Đế ánh mắt lóe lên, nửa ngờ nửa tin. Không thể không nói, Ngũ Nhạc Minh Đế nói những lời này, thật có như vậy một chút đạo lý, hắn Thập Điện cũng không phải là đồ ngốc, đặc biệt này Thâm Uyên tộc nhân lúc trước bỗng nhiên lao ra, bây giờ suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy quỷ dị như vậy. Nhưng nếu để cho hắn hiện tại sẽ tin này Ngũ Nhạc Minh Đế, buông tha hôm nay cục diện thật tốt, trong lòng hắn sao lại cam tâm chịu. Chư vị, các ngươi tin ta, bản đế một lòng vì minh giới, há là cái loại này vì mình lợi ích, bán rẻ minh giới người. Ngũ Nhạc Minh Đế hướng về phía chân trời rất nhiều cổ xưa đại đế cường giả giận dữ hết, vì dùng kiểm chứng trong sạch, bản đế hôm nay liền diệt sát này Thâm Uyên tộc nhân, coi như trong sạch. Nói đến đây, Ngũ Nhạc Minh Đế trong con người thoáng qua vẻ dữ tợn cùng dứt khoát, làm như hạ quyết định cái gì quyết tâm, trên thân khí tức đột nhiên sôi trào. Dưới con mắt mọi người, Ngũ Nhạc Minh Đế lại là trực tiếp bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể mình lực lượng bản nguyên, chẳng những như vậy, hắn đại thủ hướng phía dưới Hồn Nhạc Sơn chính là chợt một dẫn. Lên, toàn bộ Hồn Nhạc Sơn tại dưới con mắt mọi người, nháy mắt toát ra rất nhiều khủng bố thần hồng, vạn đạo phong tỏa đại trận vào giờ khắc này điên cuồng lưu chuyển, hóa thành từng đạo đáng sợ trận quang nháy mắt nổ bắn ra ra, trong nháy mắt đem Thâm Uyên tộc nhân trói buộc trong, điên cuồng lôi kéo qua đi. Gào thét, Ngũ Nhạc, ngươi phản bội ta Diệt Linh nhất mạch, tội đáng xê hết vạn lần. Này Thâm Uyên tộc nhân bị Hồn Nhạc Sơn tất cả đại trận lực trói buộc, tức khắc phát ra liên tiếp tiếng gầm. Vạn đạo phong tỏa đại trận trong mơ hồ tản mát ra một ít liền hắn Thâm Uyên tộc nhân đều có thể cầm cố lực lượng, đem hắn lôi kéo qua đi. Lực lượng này, ngươi một mực đang nghiên cứu ta Thâm Uyên nhất tộc. Này Thâm Uyên tộc nhân mặt lộ vẻ kinh sợ, gầm thét liên tiếp, đại thủ muốn xé rách thương thiên, dẫn bạo ức vạn ngôi sao. Một tiếng vang ầm ầm, lực lượng kinh khủng làm cho bốn phía rất nhiều cường giả điên cuồng lui lại, cả người sợ hãi. Ngũ Nhạc Minh Đế mặt lộ vẻ cường hãn hết, trong lòng rừ tọn nói, ngu ngốc. Người đã bản thân phải muốn tìm chết, làm chứng trong sạch, bản đế chỉ có thể ô yết ngươi, chết. Rầm, Ngũ Nhạc Minh Đế trong nháy mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyền, mỗi một quyền cũng như cùng hàng tỷ son nhạc đập xuống. Mà xuống, đem Thâm Uyên tộc nhân tại dưới con mắt mọi người, cứng rắn nhập vào đến phía dưới Hồn Nhạc Sơn trong, lợi dụng vạn đạo phong tỏa đại trận đem trọng trọng trói buộc lên. Chư vị, ta Ngũ Nhạc một lòng trung can, thương thiên chứng giám. Ngũ Nhạc Minh Đế mặt lộ vẻ nhanh ác. Bỗng nhiên phun ra từng đạo tinh huyết dung nhập phía dưới Hồn Nhạc Sơn trong con người toát ra vẻ dữ tợn cùng ngoan lệ, phẫn nộ quát bảo. Cả tòa Hồn Nhạc Sơn tại Ngũ Nhạc Minh Đế dẫn bạo xuống nháy mắt nổ bể ra đến. Chương 5647, khó đối phó. Một đạo như ngày tận thế tới vậy nổ lớn tiếng ở trong thiên địa vang tới, dưới con mắt mọi người, tại minh giới sừng sững trăm triệu năm, có vô tận lâu đời lịch sử, chính là Ngũ Nhạc Minh Đế năm đó xuất thế đạo trường địa Hồn Nhạc Sơn. Vào giờ khắc này rầm nổ tung. Tự bảo, tất cả mọi người chấn động nhìn một màn trước mắt, từng cái thân hình lui, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Vì diệt sát này Thâm Uyên tộc nhân, Ngũ Nhạc Minh Đế lại là trực tiếp dẫn bạo bản thân đã từng đạo trường, như thế thủ đoạn, để mọi người trong lòng làm sao không kinh hãi, không hoảng sợ. Chẳng lẽ, này Ngũ Nhạc Minh Đế thật không phải là kẻ phản bội? Giờ khắc này, không ít người trong lòng không nhịn được hoài nghi. Thiên địa trong, kinh người nổ vang vọng, như không có phần cuối. Lúc này Ngũ Nhạc Minh Đế đôi mắt nhanh ác, điên cuồng dẫn động toàn bộ Hồn Nhạc Sơn trong đạo tắc chi lực, Ngũ Nhạc lãnh địa chỗ, từng đạo đáng sợ đạo tắc khí tức quét sạch, hướng nơi này ào ào tụ đến, tạo thành một tòa khủng bố sát trận, cắn gợi ít lấy trong Thâm Uyên tộc nhân. Ngũ Nhạc, ngươi, lòng mang dị tâm, xê hết không yên lành. Này Thâm Uyên tộc nhân kêu thê lương thảm thiết lấy, thân thể tại Hồn Nhạc Sơn trong đạo trường một chút hiên diệt, Ngũ Nhạc Minh Đế sức mạnh trong có chứa một ít Thâm Uyên lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là hắn Thâm Uyên nhất tộc nhiều năm như vậy hợp tác với hắn chỗ lưu xuống, nhưng bây giờ lại trở thành đẩy hắn vào chỗ xê hết căn nguyên, nếm hết quả đắng. Ngũ Nhạc Minh Đế, phản bội ta tộc, giết, minh giới hợp tác, là cạm bẫy. Trước khi xê hết, một đạo mơ hồ tin tức, theo Thâm Uyên tộc nhân yên diệt khí tức trong phút chốc lướt về phía Hồn Nhạc Sơn phía dưới Thâm Uyên tế đàn, dọc theo tế đàn kia phía dưới Thâm Uyên thông đạo, trong nháy mắt biến mất. Mà ở hắn đạo này tin tức truyền lại ra nháy mắt, toàn bộ Thâm Uyên tế đàn cũng là nổ bể ra đến, cuồn cuộn Thâm Uyên khí tức điên cuồng dũng động, là tiếp nối minh giới cùng Thâm Uyên nhất tộc thông đạo, tạm thời che đậy lên, tạo thành kia mảnh Thâm Uyên ôn dịch phế tích. Đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá ngu, lại bị U Minh Đại Đế bắt. Còn ngớ ngẩn lao ra cùng bản đế là địch, làm bản đế bị động như vậy. U Minh Đại Đế vẻ mặt nhanh ác nhìn phía dưới Hồn Nhạc Sơn chỗ, một tên Thâm Uyên tộc nhân dĩ nhiên tại Hồn Nhạc Sơn tự bạo xuống hôi phi yên diệt. Thâm Uyên tộc nhân tuy mạnh, nhưng dù sao không phải là vô địch, dùng ngũ nhạc lãnh địa vô tận quy tắc làm dẫn, Hồn Nhạc Sơn đạo trường tất cả lực lượng làm gốc, đưa tới tự bạo kinh khủng bực nào. Sợ là ngũ nhạc minh đế bản thân thân ở trong cũng khó trốn trọng thương kết quả. Diệt sát một cái Thâm Uyên tộc nhân cũng không phải là việc khó. Có thể diệt gờ, ít người này dễ dàng, ngũ nhạc minh đế một lòng cũng là thật sâu chìm xuống, không nhịn được đang rỉ máu. Hồn Nhạc Sơn, là hắn bảy bố vô số năm đạo trường chỗ, trong có một tòa tiếp nối Thâm Uyên thông đạo, là hắn cùng Thâm Uyên câu thông cầu, nhưng ở hiện tại thế cục này dưới, hắn chỉ có thể bị ép hủy diệt đây hết thảy, là Thâm Uyên thông đạo cũng tạm thời che đậy xuống. Bằng không nếu thập điện Diêm Đế đám người lén vào Hồn Nhạc Sơn chỗ sâu tra một cái dò xét, nhất định sẽ thấy trong Thâm Uyên tế đàn cùng Thâm Uyên thông đạo, cùng với tất cả minh giới đại đế thi hài, đến khi đó, hắn coi như là có miệng cũng không giải thích rõ ràng. Lúc này nhìn phía dưới dũng động cuồn cuộn Thâm Uyên khí tức, giống như ôn dịch cùng chướng khí một dạng lưu chuyển, ngũ nhạc minh đế ngẩng đầu nhìn về phía thập điện Diêm Đế cùng ở đây tất cả cổ đế, phun ra một ngụm máu tươi cắn răng nói, chư vị, vì từ kiểm chứng trong sạch. Bản đế dĩ nhiên dẫn bạo Hồn Nhạc Sơn đạo trường, đem Thâm Uyên tộc nhân diệt sát ở đây, chư vị bây giờ còn hoài nghi bản đế sao? Ngũ Nhạc Minh Đế huyền phù chân trời, khóe miệng hiện lên huyết, hắn áo bào phần phật, nhìn mọi người, trên thân khí tức suy yếu, tựa như bê ị thương nặng một dạng. Hư không trong, rất nhiều cổ đế cường giả đều trầm mặc. Ngũ Nhạc Minh Đế lúc trước cử động quá tàn nhẫn, vì đem Thâm Uyên tộc nhân diệt sát, lại là đem bản thân xuất thế đạo trường trực tiếp dẫn bạo, đây chính là hắn năm đó căn cơ sở tại a. Nhìn phía dưới lưu chuyển cuồn cuộn tà ác Thâm Uyên khí tức, nhất thời tán không ra phế tích, tất cả mọi người trầm mặc. Dưới loại tình huống này, bọn họ đối ngũ nhạc minh đế hoài nghi, cũng đều không khỏi có chút dao động. Đổi lại là bọn họ, nhất định là không làm được đến mức này. Hừ, ngũ nhạc, ai biết cái này có phải hay không ngươi khổ nhục bế. Thập điện Diêm Đế nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ưng trí. Mẹ, này ngũ nhạc minh đế đây cũng có thể quay lại một tay, khổ nhục bế. Ngũ Nhạc Minh Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Thập Điện Diêm Đế, phẫn uất nói, ngươi thi triển một chút này khổ nhục kế bản đế nhìn một chút, ngươi nếu cùng Thâm Uyên tộc nhân hợp tác, ngươi dám tự bạo ngươi âm ti sao? Còn nữa nói, Thâm Uyên tộc nhân cái gì mang thù? Bản đế liều mạng như vậy xê hết gờ yết bọn họ một cái tộc nhân, nếu để Thâm Uyên tộc nhân biết, sẽ như thế nào ghi hận bản đế? Không chỉ có là bản đế, hôm nay một cái Thâm Uyên tộc nhân bỏ mạng ở ta minh giới. Sợ là chúng ta toàn bộ minh giới đều đã bị này Thâm Uyên tộc nhân cho ghi hận lên, ta xem chư vị kế tiếp còn là đều cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngũ Nhạc Minh Đế cắn răng cười nhạt nhìn mọi người trong lòng đều là máy động, một cái Thâm Uyên tộc nhân bỏ mạng ở minh giới, này xác định không phải là cái gì chuyện nhỏ, lần này muốn phiền đau đầu. Chư vị nếu không yên tâm bản đế, đại khái lại xuống tiếp điều tra một phen, nhìn một chút Thâm Uyên tộc nhân là có hay không cũng đã ngã xuống, nhìn ta một chút Hồn Nhạc Sơn trong là có hay không có âm mưu gì. Ngũ Nhạc Minh Đế vẻ mặt tức giận nói, ta ngũ nhạc vì minh giới bỏ ra nhiều như vậy, nghĩ không ra lại nhận được như thế hồi báo. Mọi người trầm mặc, nhìn phía dưới tản mát Thâm Uyên khí tức, không ai hành động. Thâm Uyên chi lực cực quỷ dị, bọn họ tuy là đều là đại đế cấp cường giả, nhưng nếu để cho bọn chúng trực tiếp xông vào dưới địa phương này Thâm Uyên khí tức trong, cũng là khó tránh khỏi có chút trong lòng run sợ, vạn nhất bị Thâm Uyên chi lực ô nhiễm ăn mòn, đến lúc đó chẳng phải là tự tìm đường xê hết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Ngũ Nhạc Minh Đế quét mắt mọi người, vẻ mặt khó coi nói, ta ngũ nhạc bảo vệ minh giới một viên thành khẩn chi tâm, thương thiên chứng giám, ta biết chư vị không có bởi vì bản đế chém gỡ ít này một cái Thâm Uyên tộc nhân, liền triệt để tin tưởng bản đế cũng không có cái ý nghĩ này. Bản đế lúc trước sở dĩ làm như vậy, một, là vì diệt sát Thâm Uyên tộc nhân, để phòng ngừa chạy trốn, đối với ta minh giới mang đến trai n, ản, hai, chỉ là vì để mọi người cho ta một cái cơ hội. Một cái từ kiểm chứng trong sạch cơ hội. Ngũ Nhạc Minh Đế nhìn mọi người tức giận nói, bản đế có thể khẳng định, đây hết thảy đều là U Minh Đại Đế bố trí xuống, ý hắn chính là vì hãm hại bản đế, để cho ta minh giới xảy ra rối loạn, còn chân chính cấu kết Thâm Uyên tộc nhân cũng là hắn, còn Thập Điện, còn ngươi nữa bộ hạ Mạnh Bà, cũng chỉ là bị hắn mê hoặc mà thôi. Bản đế hiện tại khẩn cầu chư vị, cho bản đế một cái cơ hội, cùng nhau đi tới Hoàng Tuyển Sơn, tìm U Minh Đại Đế hỏi cho rõ, đến lúc đó hết thảy đều là chân tướng rõ ràng. Bản đế tin tưởng, chư vị điểm này tín nhiệm, còn có thể cho bản đế chứ. Kèm theo Ngũ Nhạc Minh Đế thanh âm rơi xuống, toàn bộ hư không kia mảnh im lặng. Hắc thủ sau màn là U Minh Đại Đế, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng sai lầm, cần biết U Minh Đại Đế đều đã thất tung chăng biết bao nhiêu năm tháng, năm đó chỉnh chiến vũ trụ hải lúc, cũng đã không có khí tức, nhưng Ngũ Nhạc Minh Đế lại luôn miệng nói hãm hại hắn là U Minh Đại Đế, khiến mọi người thế nào tin tưởng. Tức khắc, hư không trong tất cả cổ đế không nhịn được nghị luận ầm ĩ, nói ra nghi hoặc. Ngũ Nhạc Minh Đế lạnh giọng nói, chư vị đều bị U Minh cho lừa gạt, thật U Minh cũng không ngã xuống, thậm chí bản đế có thể khẳng định hắn hiện tại tuyệt đối cũng đã trở lại Hoàng Tuyển Sơn, đang khôi phục thực lực, ý hắn chính là muốn dương đông kích tây, điệu hổ ly son, để cho chúng ta tự gờ, yết lẫn nhau, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi chỉ lợi. Thấy mọi người còn không có phản ứng, Ngũ Nhạc Minh Đế tức giận nói, chư vị, nếu bản đế thật cùng Thâm Uyên tộc nhân hợp tác, há lại cần làm một màn như thế. Tại ta Ngũ Nhạc lãnh địa bản đế lực lượng có thể được tối đại hóa tăng phúc, bản đế đầu óc bị đá mới có thể muốn cùng chư vị cùng nhau đi tới Hoàng Tuyển Sơn, tự đoạn tu vi. Bản đế làm toàn bộ, cũng chỉ là vì từ kiểm chứng trong sạch, làm sao, vẫn còn có chút trong lòng người muốn cũng không phải là biết rõ chân tướng, chỉ là muốn lợi dụng cơ hội lần này bài trừ đối lập, diệt sát bản đế, tốt đạt đến một tay che trời mục đích. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hư không trong không ít ánh mắt đều liên tục nhìn về phía Thập Điện Diêm Đế, không nhịn được lóe lên. Thập Điện Diêm Đế có ý nghĩ này, khó mà nói, nhưng nếu hôm nay mọi người thật sự ở nơi này liều mạng Ngũ Nhạc Minh Đế, không nói Tê Hương Vê Ong sẽ như thế nào, Ngũ Nhạc Minh Đế tử, tứ cực đại đế là chỉ còn dư lại Thập Điện Diêm Đế một người, toàn bộ minh giới còn có người kềm chế được hắn sao? Mọi người một lòng chậm rãi trầm xuống, được, Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân vì ta minh giới cúc cung tận tụy, làm ra tất cả đóng góp. Chúng ta hôm nay liền cho hắn một cái từ kiểm chứng trong sạch cơ hội, cùng nhau đi tới Hoàng Tuyển Sơn, biết rõ chân tướng. Có cổ đế lạnh lùng nhưng mở miệng, thanh âm ù ù, bá đạo uy nghiêm. Thôi được, bất quá là đi tranh Hoàng Tuyển Sơn mà thôi, chân tướng một mực, nhưng cũng muốn nói tốt, trên đường Ngũ Nhạc ngươi nếu có bất kỳ dị động, chúng ta đều sẽ không khách khí, cho dù liều mạng xê hết, cũng muốn đưa ngươi vây gợi yết. Không sai, chuyện liên quan đến ta minh giới tương lai, nhất định phải biết rõ chân tướng. Từng đạo lạnh lùng tiếng truyền lại, làm ra định đoạt. Ngũ Nhạc Minh Đế lúc trước cử động cùng lời nói, vẫn là đả động ở đây không ít người, không muốn nhanh như vậy rơi vào liều xê hết. Chuyện này chuyện liên quan đến toàn bộ minh giới tồn vong, từ không thể lỗ mãng như thế. Nghe vậy, Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng chợt buông lỏng, bản thân. Thành công, hắn quay đầu nhìn về phía Thập Điện Diêm Đế, Thập Điện huynh, ý của ngươi như. Thập Điện Diêm Đế ánh mắt lóe lên, theo hắn, nghĩ. Ở chỗ này liều mạng Ngũ Nhạc Minh Đế lại, không cần phiền phức như vậy, nhưng chung quy hắn cổ đế đều đáp ứng hắn yêu cầu, Thập Điện một người cũng không cách nào bác bỏ. Bằng không, nhất định bị người hoài nghi hắn có dụng ý xấu. Hừ, vậy liền Hoàng Tuyển Sơn lại đi một chuyên thì như thế nào? Thập Điện Diêm Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ưng chí. Bất kể như thế nào, chuyện này cũng không phải không có lợi, chỉ cần rời khỏi Ngũ Nhạc lãnh địa, Ngũ Nhạc Minh Đế thực lực xác định sẽ suy yếu không ít. Sân nhà chiến đấu cùng khác sân nhà chiến đấu vẫn có khác biệt. Lúc này, một đám cường giả ào ào bay đi, đi Hoàng Tuyển Sơn. Cái này giải quyết, nơi xa, Tần Trần chân mày hơi nhíu lại, này Ngũ Nhạc Minh Đế, khó đối phó a. Chương 5648, Tử Linh Ngư. Ngũ Nhạc lãnh địa chiến trường, Tần Trần một mực chú ý, hắn nghĩ qua Ngũ Nhạc Minh Đế có rất nhiều loại phương pháp giải quyết, nhưng lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là dùng tự bạo hồn Nhạc Sơn phương pháp giải quyết. Quả đoán, tàn nhẫn. Tần Trần bên cạnh, Thủy Mị Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ, Ngục Long Đại Đế mấy người cũng đều cảm ứng được đây hết thảy, từng cái nội tâm vô cùng rung động. Như vậy một tòa xuất thế đạo trường, cư nhiên liền trực tiếp như vậy tự bạo, để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là bọn họ, có thể làm đến điểm này sao? Không làm được, căn bản không làm được, này Ngũ Nhạc Minh Đế ngược lại có chút ý tứ, rất quả quyết, nhưng đáng tiếc, hắn làm như vậy, vẫn là bị coi thường, không đủ quả đoán, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Trong đám người, Ma Lệ nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt trong cũng là mang theo một ít khinh miệt. Mọi người kinh ngạc nhìn Ma Lệ, ngay cả mình đạo trường đều tự bảo, còn chưa đủ quả đoán. Cảm nhận ánh mắt mọi người, Ma Lệ giễu cợt cười một tiếng, thế nào, các ngươi không tin. Ta có thể nói cho các ngươi, nếu Ngũ Nhạc Minh Đế phía sau bại, liền thua ở hắn hôm nay không đủ quả quyết trên. Ma Lệ cười gằn nói, Ngũ Nhạc Minh Đế hiện tại hẳn là cảm giác được phía sau có một cỗ thế lực khác tại nhằm vào hắn. Hắn tuy là đoán được U Minh Đại Đế, thậm chí cũng có thể đoán được U Minh Đại Đế sau lưng có lẽ còn có người khác. Hắn làm như thế, không phải là nghĩ muốn rửa sạch oan khuất, để mọi người đưa mắt rơi vào U Minh Đại Đế trên thân, rời đi mục tiêu. Đáng tiếc, người khác đều đi trước hắn một bước, hắn làm như thế, chỉ có thể từng bước đi vào người khác an bài trong, nếu đổi lại là ta, trực tiếp cạn là được, mở ra Thâm Uyên thông đạo, đưa tới Thâm Uyên nhất tộc, nữa trực tiếp dẫn động toàn bộ lãnh địa quy tắc đại trận, không vẻn vẹn tự bảo hồn nhạc sơn, mà là tự bảo toàn bộ lãnh địa trong toàn bộ quy tắc. Nói đến đây, Ma Lệ nhếch miệng cười một tiếng, mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đến khi đó, ở đây minh giới tất cả đại đế, sợ là đều có thể tử thương một nửa, đến lúc đó nữa liên hợp Thâm Uyên tộc nhân, vây quanh thập điện Diêm Đế, giải quyết thập điện Diêm Đế cái phiền toái này, quản U Minh Đại Đế có âm mưu gì cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hí, nghe được Ma Lệ nói, mọi người không khỏi tê cả da đầu. Người điên, gia hóa này liền là một cái điên, dân bạo toàn bộ Ngũ Nhạc lãnh địa quy tắc tự bạo, thật muốn làm như thế, toàn bộ minh giới sợ đều phải rơi vào thật lớn sao động trong. Ha ha, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì, nếu ta nói, muốn làm thì làm lón, lén lút, sợ hãi rụt rè, mãi mãi cũng không thành đại sự. Ma Lệ cười nhạo một tiếng, Tần Trần nhẹ nhàng mắt nhìn Ma Lệ, bị Tần Trần ánh mắt nhìn chằm chằm, lúc trước hoàn thao thao bất tuyệt Ma Lệ tức khắc không nói lời nào. Đi thôi, Tần Trần liếc nơi xa hồn nhạc sơn chỗ ấy, không phân biệt Thâm Uyên khí tức lưu chuyển, Tần Trần hiểu đó là U Minh Đại Đế cố ý như vậy, vì chính là che phủ lên Thâm Uyên thông đạo. Tuy là Ma Lệ đem Ngũ Nhạc Minh Đế cách chức không đáng một đồng, nhưng theo Tần Trần, này Ngũ Nhạc Minh Đế vẫn có không ít chỗ thích hợp. Tần Trần trực tiếp phóng lên cao. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đây là đi đâu? Hiện tại Ngũ Nhạc Minh Đế bọn người chạy tới Hoàng Tuyển Sơn, U Minh Đại Đế một người có thể đỡ nổi sao? Nhìn Tần Trần bay đi phương hướng rõ ràng không phải Hoàng Tuyển Sơn, Thủy Mị Đại Đế có chút do dự nói. U Minh Đại Đế không phải là đồ ngốc, chỉ cần ứng đối thỏa đáng, hẳn là không chết. Tần Trần nhàn nhạt nói, mọi người, nhưng này phương hướng cũng không phải Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải phương hướng à. Thủy Mị Đại Đế nghi ngờ nói, chủ nhân, ngươi không phải muốn đi Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải thủ hộ chủ mẫu sao? Người khác cũng đều nghi hoặc nhìn tới, ai nói ta muốn hồi Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải? Chuyện này, không trở về Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải đi chỗ nào? Mọi người kinh ngạc, tại mọi người nhìn lại, Tần Trần lúc trước sở dĩ rời khỏi Hoàng Tuyền Sơn mục đích, chính là vì để U Minh Đại Đế hấp dẫn mọi người lực chú ý, cho chủ mẫu đột phá tranh thủ thời gian. Hôm nay chính là chủ mẫu đột phá thời khắc mấu chốt, chính là cần bảo hộ sau đó, lúc này không trở về Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải còn có thể đi đâu. Một bên Ma Lệ làm như nghĩ đến cái gì, cũng là bỗng nhiên biến phải vô cùng kích động lên, Tần Trần. Ngươi, Ma Lệ, đáp ứng ngươi đồ đạc bản thiếu tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Tần Trần từ tốn nói, thân hình hắn như điện, dĩ nhiên đi vào minh giới mênh mông hư không tầng trong. Tần Trần, ngươi, ta, Ma Lệ kích động nhìn Tần Trần, viên mắt ướt át, hắn dĩ nhiên hiểu Tần Trần muốn đi chỗ nào. Tử Linh Trường Hà, dĩ nhiên là Tử Linh Trường Hà. Được, đừng kích động như vậy, ta đi Tử Linh Trường Hà mục đích không chỉ là cho ngươi, cũng là vì đối phó Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ, sở dĩ ngươi cũng đừng quá tự mình đa tình, ta còn không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Tần Trần lạnh lùng nói, Tử Linh Trường Hà, chính là minh giới mẫu thân Hà, hôm nay đến bực này thời khắc mấu chốt. Tần Trần tối muốn biết rõ ràng chính là Tử Linh Trường Hà tồn tại. Hiện tại U Minh Đại Đế cũng đã khôi phục tu vi, quay đầu cùng Tư Tư trưởng khống Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải, chống lại Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế cũng không thành vấn đề gì. Nếu nói là toàn bộ minh giới ở đâu là Tần Trần tối không nắm được, như vậy sẽ chỉ là Tử Linh Trường Hà. Sở dĩ hắn nhất định phải thừa dịp Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế bị kiểm chế thời điểm, trước biết rõ này Tử Linh Trường Hà tồn tại. Ẩm, Tần Trần thân hình như điện, liên tục tại trong hư không xuyên qua. Ma Lệ nhìn Tần Trần, viền mắt có chút hồng nhuận, tràn ngập cảm động, nhưng lại không nói gì, bởi vì hắn biết không quản Tần Trần ngoài miệng nói cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không quên mất trước đó cam kết với hắn. Xích Viêm đại nhân, ngươi chờ, Lệ Nhi lập tức tới ngay cứu ngươi, ngươi nhất định phải chờ lấy. Ma Lệ trong lòng yên lặng lẩm bẩm, ánh mắt nóng như lửa, vô cùng kiên quyết. Tử Linh Trường Hà, ở vào minh giới bầu trời hư không vô tận. Nghe đồn, này Hà chính là minh giới mở ra lúc chỗ cùng sinh ra, ẩn chứa minh giới rất nhiều đại đạo, là minh giới trường tồn căn bản. Trăm triệu năm đến, vũ trụ hải rất nhiều sinh linh ngã xuống, linh hồn cũng sẽ được đi vào Tử Linh Trường Hà, sau đó tiến vào lục đạo luân hồi, lần thứ hai đầu thai thành vạn linh. Trong có một bộ phận sinh linh, thì sẽ hóa thành minh giới tử linh. Đương nhiên cũng có một bộ phận linh hồn, sẽ một mực sinh tồn ở Tử Linh Trường Hà trong, một mực ngủ say đi, trở thành Tử Linh Trường Hà một bộ phận. Đối với Tử Linh Trường Hà, minh giới người cực quen thuộc, cơ hồ không ai không biết. Tần Trần cực tốc bay đi dưới, rất nhanh thì nhìn thấy nơi xa mênh mông Tử Linh Trường Hà. Cái đó là, chỉ thấy đi vào minh giới hư không tầng sau, rất xa ở chân trời, treo một đạo khủng bố Trường Hà, này một cái Trường Hà toàn thân đen kịt, trong hàng tỷ quy tắc dũng động, như là có vô số tinh quang lưu chuyển, cho người ta một loại vô cùng thâm thúy cùng cảm giác đáng sợ. Chỉ là xem một chút, liền muốn hãm sâu trong, này Tử Linh Trường Hà, lại cùng ám vũ trụ U Minh Tinh Hà, có chút tương tự. Thấy Tử Linh Trường Hà sau, Tần Trần chợt cả kinh. Năm đó ở ám vũ trụ, Tần Trần từng thấy đến qua U Minh Tinh Hà, ở trong tối vũ trụ trong tin đồn, U Minh Tinh Hà bắt đầu từ minh giới chảy xuôi ra, lúc đó Tần Trần cũng không lưu ý, có thể hôm nay thấy này Tử Linh Trường Hà thời điểm, Tần Trần lại ngoài ý muốn phát hiện năm đó ám vũ trụ U Minh Tinh Hà xác định cùng Tử Linh Trường Hà cực tương tự. Không chỉ có là vẻ ngoài, tại khí tức lên, lại cũng có một ít phụ họa. Bất đồng là U Minh Tinh Hà trong có vô số ngôi sao dũng động, mà Tử Linh Trường Hà trong là rất nhiều quy tắc chỉ quang lưu truyền, nếu như đem hai người thay đổi một chút, chỉ này Hà Thủy khí tức tuyệt đối cực tương tự. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần trong lòng cả kinh, chẳng lẽ năm đó ám vũ trụ truyền thuyết là thật, U Minh Tinh Hà rõ là theo minh giới chảy xuôi ra. Tần Trần, này Tử Linh Trường Hà, dường như cùng U Minh Tinh Hà cực tương tự. Một bên, Ma Lệ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Trần gật đầu, mọi người nhìn về phía treo trên bầu trời Trường Hà, thậm chí mơ hồ đều có thể nghe được Hà Thủy cuồn cuộn tiếng. Mặc kệ nhiều như vậy, đi, Tần Trần không có suy nghĩ quá nhiều, thân hình thoát một cái, đạp không lên, lặng yên tiếp cận Tử Linh Trường Hà. Đang đến gần Tử Linh Trường Hà thời điểm, Tần Trần trong hỗn độn thế giới không gian chỉ tâm bỗng nhiên vận chuyển. Vù vù, một đạo vô hình không gian chi lực bỗng nhiên bao phủ lại Tần Trần, đem hắn bao vây lại. Tần Trần rõ ràng, này Tử Linh Trường Hà trong tuyệt đối có cường giả trấn thủ, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Không gian chi lực che đậy dưới, Tần Trần bỗng nhiên đi tới Tử Linh Trường Hà trước, một bước bước vào hắc ám vô cùng Tử Linh Trường Hà trong. Vừa tiến vào Tử Linh Trường Hà, từng đạo Tử Linh quy tắc khí tức dũng động tới, vỗ vào tại Tần Trần trên thân, lại là truyền đến từng đợt tê dại đau đớn cảm giác. Thật đáng sợ quy tắc chi lực, Tần Trần thầm giật mình, này Tử Linh Trường Hà trong quy tắc khí tức, sợ là so Tử Hải sát ý đều phải khủng bố rất nhiều, bình thường siêu thoát đi vào, nếu là không có chuẩn bị, nhất định bị này quy tắc chi lực trực tiếp nghiền thành phấn vụn, trở thành Tử Linh Trường Hà dưỡng phân. Bất quá dùng Tần Trần hiện nay cảnh giới, này Tử Linh Trường Hà quy tắc chi lực hoàn không cách nào thương tổn tới hắn. Này Hà Thủy trong có Tử Linh sao? Tần Trần ánh mắt dò xét Trường Hà bốn phía, tỉ mỉ tìm hiểu. Bỗng nhiên, một tiếng, một cái móng vuốt lộ ra, mang theo đáng sợ Tử Linh khí tức, bay thẳng đến Tần Trần trên thân chộp tới. Tần Trần ánh mắt lóe lên, giơ tay lên hướng móng vuốt chộp tới, cót két một tiếng, bắt lại móng vuốt, trong nháy mắt, lại là bắt lại một con cá. Con cá này cả người toàn thân đen kịt, mang theo ăn mòn khí tức, miệng đầy răng nanh, hướng về phía Tần Trần chính là liên tục cắn xé. Ken két két, hắn sắc miệng liên tục cắn lấy Tần Trần trên thân, lại Tần Trần da rẻ đều không cách nào phá vỡ. Tử Linh Trường Hà trong lại có cá, Tần Trần mặt lộ vẻ kinh ngạc, con cá này, cùng U Minh Tỉnh Hà trong Tỉnh Quang Ngư cực tương tự, bất quá Tỉnh Quang Ngư ẩn chứa thuần túy khí tức, chính là vật đại bổ, mà Tử Linh Trường Hà trong cá, lại mang theo từng đạo Tử Linh cùng ăn mòn ý, đó là tử khí quy tắc hóa thành. Đây là này Tử Linh Trường Hà trong Tử Linh, vẫn là sinh vật, Tần Trần cau mày, này bị hắn tóm lấy tử ngư, cũng không mạnh, cảm giác chỉ là trí tôn cảnh. Giống như cũng không có linh trí, chỉ là bản năng phản ứng, Trần Thiếu, đây là Tử Linh chi ngư, là Tử Linh Trường Hà trong độc hữu sinh linh, đối với ta minh giới cường giả có nhất định bổ dưỡng tác dụng, mạnh yếu đều có, ta minh giới trong có một ít cường giả sẽ thỉnh thoảng đi vào nơi đây liệp sát, dùng đến tu luyện, bất quá này cá không thể thu nhận quá nhiều, có trọng đại tác dụng phụ, ảnh hưởng thần trí. Ngục Long Đại Đế giải thích, chương 5649, Luân Hồi Chi Đạo. Tử Linh Trường Hà thai nghén Tử Linh Ngư, Tần Trần gật đầu, tay phải chợt bóp một cái, phốc, này Tử Linh Ngư tức khắc bị bóp vỡ ra, rất nhiều ăn mòn nước đọng bắn tung tóe Tần Trần một tay. Tần Trần cấp tốc luyện hóa này nước đọng, trong sát na, từng luồng Tử Linh quy tắc bị hắn để luyện ra. Gì, thật có Tử Linh quy tắc, bất quá trong ẩn chứa tất cả tạp chất, bất kể như thế nào tinh luyện, đều sẽ có một ít cực nhỏ tiêu cực lực hòa tan vào thân thể, nếu như thu nhận quá nhiều, sợ là sẽ đối với tự thân bản nguyên tạo thành tác dụng phụ. Tần Trần tỉ mỉ cảm nhận, thì thào nói, trừ này Tử Linh Ngư ở ngoài, này Tử Linh Trường Hà trong còn có thứ gì khác? Tần Trần nhìn về phía Ngục Long Đại Đế, Ngục Long Đại Đế vội vàng giải thích, trừ Tử Linh Ngư, Tử Linh Trường Hà trong còn có vô số Tử Linh tồn tại, mạnh yếu đều có, ngoài ra, còn có một chút đỉnh cấp cường giả một mực ngủ say bên trong, nếu như tiếng động quá lớn, rất dễ dàng thức tỉnh bọn họ, sẽ chọc tới một chút phiền toái. Ngủ say đỉnh cấp cường giả. Đúng, Ngục Long Đại Đế gật đầu nói, Tử Linh Trường Hà mạnh mẽ quá đáng, trên thực tế chỉ cần có thể đi vào này Tử Linh Trường Hà cường giả, cũng sẽ đến đây cảm ngộ, đối Tử Linh Trường Hà tiến hành nghiên cứu tìm hiểu, mà chính là bởi vì Tử Linh Trường Hà tồn tại, Tam Minh giới thời đại viễn cổ mới có nhiều như vậy đại đế tồn tại, bởi vì thời đại viễn cổ rất nhiều đại đế đều là bởi vì tại Tử Linh Trường Hà trong có cảm giác ngộ, mới có thể đột phá. Ngục Long Đại Đế xem như Minh giới uy tín lâu năm đại đế, hiểu đồ đặc tự nhiên không ít. Lại là như vậy, Tần Trần bừng tỉnh gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Ngục Long Đại Đế, vậy ta muốn tại đây Tử Linh Trường Hà trong vớt theo vũ trụ hải ngã xuống chuyển kiếp sinh linh, nên làm như thế nào? Ma Lệ ánh mắt phút chốc liền rơi vào Ngục Long Đại Đế trên thân, lộ ra vẻ chờ mong. Ngục Long Đại Đế kinh ngạc nói, vỡ ót một cái tử linh. Cái này căn bản không khả năng. Tần Trần nhướng mày, Ma Lệ vẻ mặt cũng là bỗng dưng trắng nhọt, ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói, làm sao sẽ không có khả năng. Ta nghe nói qua, vũ trụ hải trong sinh linh ngã xuống, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, không cách nào siêu sinh, thần hồn bản nguyên cũng sẽ được đi vào minh giới tử linh trường hà trong, hoặc là chờ đợi chuyển kiếp, hoặc là hóa thành tử linh, chỉ cần tại chuyển sinh trước đó, đem vớt đi lên, lại đem cứu ra, làm sao không khả năng. Nói đến đây, Ma Lệ trên thân nồng nặc sát ý dĩ nhiên giống như một chuôi lợi nhận một dạng, hung hăng rơi vào Ngục Long Đại Đế trên thân, lạnh lẽo hàn ý lại là để Ngục Long Đại Đế trên thân nháy mắt toát ra chỉ chít nổi da gà. Ngục Long Đại Đế trên thân thâm uyên chỉ lực chính là bị Ma Lệ biến thành giải khai, hắn không dám thở o, tại Tần Trần cùng ánh mắt mọi người xuống vội vàng nói, đại nhân, vị tiểu huynh đệ này nói không sai, dương gian người ngã xuống sau, thần hồn xác định sẽ bị dẫn vào Tử Linh Trường Hà, ở chỗ này du đáng, chờ đợi luân hồi, này một điểm không sai. Vị tiểu huynh đệ này còn nói, chỉ cần tại chuyển sinh trước đó đem vớt lên, lại đem cứu ra, điểm này cũng không có sai. Vậy ngươi còn nói cái gì không có khả năng? Ma Lệ không đợi hắn nói hết lời, chính là lãnh đạm nói. Ngục Long Đại Đế nói bị cắt đứt, hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào, chỉ là cười khổ nói, ngươi nói hai điểm đều không còn sai, cần phải làm đến, là quá khó. Đầu tiên, ngươi cần tại Minh Mông Tử Linh Trường Hà Trong, tìm nên này một cái tử linh chỗ, chỉ cái này độ khó, liền so biển rộng tìm kim đều phải khó. Ngươi cũng đã biết, này Tử Linh Trường Hà có bao nhiêu ít nhiều tử linh. Toàn bộ dương gian vũ trụ luôn luôn đều có sinh linh ngã xuống, có thể nói mỗi một giây Tử Linh Trường Hà trong tiếp đón thần hồn đều là hàng ngàn tỷ. Trong còn không bao gồm hiện hữu tử linh, cùng với những thứ kia vô tri vô giác mất đi chuyển kiếp cơ hội, trăm triệu năm tới một mực này Tử Linh Trường Hà bình thường đáng tử linh, những này tử linh số lượng cộng lại vậy căn bản chính là một con số khổng lồ. Chỉ điểm này, liền căn bản không có làm đến. Nói biển rộng tìm kim độ khó còn là nói, nhẹ. Mà trừ điểm này bên ngoài, coi như là ngươi thật tìm đến này một cái tử linh, muốn đưa hắn theo Tử Linh Trường Hà trói buộc trong giải thoát đi ra, độ khó cũng là cực kỳ khủng bố. Nói như thế, Tử Linh Trường Hà trong bất kỳ một cái tử linh đều là tử linh Trường Hà tài sản riêng, ngươi cứu ra hắn tới chẳng khác nào cùng Tử Linh Trường Hà đối nghịch, sẽ gặp phải cực kỳ khủng bố phản phệ. Bằng không nếu thật dễ dàng như vậy, chúng ta Minh giới đại đế, nếu tới hứng thú tại lúc này Tử Linh Trường Hà trong vớt một ít tử linh, đây chẳng phải là thiên đạo luân hồi đều loạn điệu. Thật thân là Minh giới cường giả chúng ta, căn bản là do Tử Linh Trường Hà thai nghén, cho nên chúng ta căn bản không có đối kháng Tử Linh Trường Hà phản phê. Sở dĩ ta nói không có khả năng, không phải chỉ chuyện này không có khả năng, mà là căn bản không làm được. Ngục Long Đại Đế rất sợ Tần Trần cùng Tần Trần gấp gáp, trực tiếp một hơi giải thích rõ ràng. Một bên Thái Âm Minh Nữ cùng Thủy Mị Đại Đế cũng là gật đầu. Thái Âm Minh Nữ theo Minh Nguyệt Nữ Đế nhiều năm, liền giải thích, đại nhân, bình thường cường giả căn bản không có theo Tử Linh Trường Hà trong vất người, trừ phi là tứ cực đại đế này một cấp bậc, nếu là có thể tìm đến người nào đó thần hồn, có lẽ có như vậy một ít cơ hội, bằng không. Thái Âm Minh Nữ lắc đầu liên tục, Ma Lệ vội vàng nhìn về phía Tần Trần, lo lắng nói, Tần Trần, tiếu tiếu nàng. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ thay ngươi làm đến. Tần Trần trầm giọng nói, mấy vấn đề này hắn đã từng nghĩ qua. Nhưng nghịch sát thần đế tiền bối từng nói qua, tiếu tiếu cùng Tử Linh Trường Hà cực phù hợp, thậm chí là Tử Linh Trường Hà Linh, nếu nàng xuất thủ, có lẽ thì có cơ hội có thể tìm tới Xích Viêm Ma Quân. Bất quá, Tần Trần tạm thời còn không dám đem tiếu tiếu thả ra, lúc trước tư tư vừa xuất hiện tại Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải, ngay lập tức sẽ đưa tới Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải thật lớn bê ạo đỡ ộc, vạn nhất tiếu tiếu xuất hiện, đưa tới Tử Linh Trường Hà có dị động gì, liền phiền toái. Ngục Long, người khác không cần phải để ý đến. Nếu ta muốn từ nơi này Tử Linh Trường Hà trong tìm đến dương gian vũ trụ ngã xuống người, cần phải làm sao? Tần Trần nhàn nhạt nói, đại nhân, Tử Linh Trường Hà vô cùng minh mông, chúng ta hiện tại chỉ là ở ngoại vi, nếu muốn từ trong tìm đến dương gian vũ trụ ngã xuống tử linh, còn phải đi nơi càng sâu. Ngục Long Đại Đế vội vàng nói, Tần Trần khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn phía trước, Tử Linh Trường Hà rất rộng, Tần Trần một cái căn bản nhìn không thấy đầu, như ngang toàn bộ minh giới hư không, quanh co chẳng biết sâu. Đi thôi, Tần Trần thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng Tử Linh Trường Hà chỗ sâu lao đi. Ào ào, Trường Hà dũng động, Tần Trần thân hình như điện, tại đây Tử Linh Trường Hà bình thường đáng. Kèm theo hắn xâm nhập, quả nhiên, tại đây Tử Linh Trường Hà bốn phía Tần Trần mơ hồ cảm thụ được một ít minh giới khí tức cường giả. Bọn họ chiếm giữ tại trong hư không, lại hoặc là chìm nổi tại đây Trường Hà mặt ngoài, như tử thi một dạng, hấp thu cái gì. Tần Trần không để ý đến bọn họ, bỏ qua những cường giả này, lặng yên xâm nhập. Cũng không biết qua bao lâu, đại nhân, nơi này không sai biệt lắm chính là Tử Linh Trường Hà chỗ sâu, ngẫu nhiên tử linh xuất hiện. Ngục Long Đại Đế liền nói, Tần Trần cũng rõ ràng cảm giác được, nơi đây Tử Linh Trường Hà khí tức so với ngoại vi rõ ràng khủng bố ở trên không ít. Đồng thời, tại đây bốn phía, hoàn có từng đạo lực lượng vô hình thẩm thấu tới, dường như muốn cho Tần Trần ẩn vào luân hồi, chuyển thế hành động. Luân hồi chi lực, Tần Trần con ngươi hơi co lại, hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn tu vi không đủ, yếu một điểm, nói không chừng cũng sẽ bị này cỗ luân hồi chi lực kéo theo, trực tiếp ẩn vào đến luân hồi trong. Bất quá cũng là bình thường, tại tử linh xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ có luân hồi chi lực, bởi vì nơi này rất nhiều linh hồn đều đang tiến hành luân hồi, này cũng là Tử Linh Trường Hà tối lực lượng nòng cốt một trong. Mà cùng luân hồi chi lực, hiện nay hoàn không cách nào đem Tần Trần đưa vào luân hồi. Đánh trước dò xét một phen, Tần Trần nhìn quanh một vòng, tâm trạng hơi định, mi tâm tạo vật chi nhãn nở rộ, trong con ngươi thần quang bạo phát, nhìn về phía trước mặt nước, nháy mắt liền thấy giống như mơ hồ có tử linh bên trong, tại trong nước sông du đáng, bập bềnh, bình thường đều không mạnh. Tần Trần yên lặng nhìn, hắn nhìn thấy một đầu tử linh, bập bềnh một trận, bỗng nhiên hoàng hà dậy sóng, đầu kia tử linh bị một cái bọt sóng đánh ra Trường Hà, tiếp đó đập ầm ầm rơi vào Tử Linh Trường Hà trong, tại đập xuống quá trình trong, một đạo vô hình lực lượng linh hồn bọc lại hắn, này tử linh trên thân nháy mắt sáng lên một đạo bạch quang, bỗng nhiên biến mất. Luân hồi đầu thai, Tần Trần ánh mắt lóe lên, hắn thần thức lập tức hướng bạch quang bay tới. Này một đầu tử linh rất hiển nhiên vừa vặn đi vào luân hồi chuyển thế, như thế cơ hội, Tần Trần làm sao không muốn tóm lấy xem một chút. Đại nhân không thể, cẩn thận, thấy Tần Trần cử động, Ngục Long Đại Đế tức khắc thất kinh, vội vàng kinh hô thành tiếng, cũng đã không kịp. Siêu, Tần Trần này đạo thần hồn, lại là theo này một đạo bạch quang bị nháy mắt cuốn trúng, phút chốc biến mất, đi vào luân hồi. Ẩm, một tích tắc này, Tần Trần suy nghĩ trống rỗng, ánh mắt dại ra, tựa như ngốc một đảng, như là hắn thần đều bị này bạch quang cho hút đi, cùng đi vào trong luân hồi. Ngây thơ ở giữa, Tần Trần giống như thấy bốn phía cùng có từng đạo xoay tròn cửa, hắn thần thức cùng đầu này tử linh cùng lên bị bao khỏa lấy, bỗng nhiên đưa vào tất cả cửa trong vỗ xuống. Một trận đầu váng mắt hoa sau, Tần Trần thân ở đen kịt một màu chỗ, bên tai tựa hồ nghe được từng đạo lợn gọi tiếng, hắn mở mắt liền kinh hãi phát hiện, thần thức mình dĩ nhiên huyền phù ở một cái chuồng lợn bầu trời, chuồng lợn trong có một đầu bụng mang thai lợn mẹ, đang sắp sanh. Ngao ngao gào, bỗng nhiên một đạo như giết heo tiếng kêu vang lên, lợn mẹ cửa sau mở rộng ra, một tổ con lợn nhỏ ào ào rớt xuống, trong một con lợn nhỏ trên người có một ít Tần Trần khí thức quen thuộc, hiển nhiên chính là lúc trước tử linh hóa thành bạch quang biên thành, tỉnh tỉnh mê mê, mang theo thai khí. Xúc sinh đảo, Tần Trần ngẩn ra, rất hiển nhiên, này một đầu tử linh lúc trước bị luân hồi chi lực cuốn chúng sau, trực tiếp tiến vào trong luân hồi xúc sinh đạo trong, chuyển thế trở thành một đầu lợn. Kha kha, mập mạp hôm nay sinh một đám lớn lợn con, cùng 5 gờ ít sau, lại có thể bán không ít giá cả. Có thanh âm ở một bên vang lên, là một cái nông hộ đang cười híp cả mắt đạo, trên mặt đóng đầy tuế nguyệt nếp gấp. Thanh âm này liền bên tai, cho Tần Trần cảm giác giống như là hướng về phía hắn nói, ta đây là. Tần Trần ngơ ngẩn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.